Chương 56, 56, 10 năm sống chết cách xa nhau, 46. Cái này tà khí nhất định phải mau sớm lấy ra, bất quá Bạch Vân Tử một mực nhìn qua tộc trưởng nhà cửa lớn đóng chặt, giọng điệu đặc biệt ngưng trọng, lại đem tà khí đào được trước đó, chúng ta nhất định phải đem bên ngoài trấn con kia nữ quỷ trấn áp lại, oán khí của nàng quá sâu, gần nhất lại chiếm cứ hôn người thân thể, dẫn đến linh lực của nàng càng thêm cường đại. Một khi nàng cùng trong thân thể một cái khác linh hồn dung hợp, như vậy hậu quả không thể tưởng tượng. Lý Nghiên đối với Trương gia thôn người oán hận một mực tại càng lúc càng tăng, nhưng là bởi vì cái kia tà khí tồn tại, nàng là không cách nào tiến vào Trương gia trấn, không cách nào tổn thương những thôn dân kia. Thẳng đến đoàn làm phim người lại tới đây, bọn hắn là kẻ ngoại lai, trên thân cũng không có loại kia để quỷ hồn sợ hãi khí tức, cho nên bọn hắn rất dễ dàng đắp lên thân. Ngày đó Lý Nghiên liền thử qua bên trên tần túc thân. Về sau Lý Nghiên tại đầu kia trong sông lại lên Trương Diễm thân. Bởi vì Trương Diễm là Trương Vân Thư nữ nhi, cùng Lý Nghiên có liên hệ máu mủ, cho nên Lý Nghiên mới có thể chiếm hữu nàng thân, mượn nhờ Trương Diễm thân thể tiến vào Trương gia trấn. Hiện tại Lý Nghiên cùng Trương Diễm đồng thời tại một cái thân thể bên trong, Trương Diễm linh hồn một mực bị áp chế, thậm chí rất có thể bị đồng hóa. Đạo trưởng, ngươi nhất định phải giúp đỡ Trương Diễm. Mặt khác kỳ thật Lý Nghiên cũng là người đáng thương. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi. Nếu như đạo trưởng có cơ hội siêu độ nàng, liền để nàng luân hồi chuyển thế đi. Lý Nghiên bi kịch không phải một cái nhân tạo thành, kỳ thật nàng nguyên vốn cũng là cô gái tốt, là cái đối với cuộc sống tràn đầy hướng tới cùng chờ mong cô nương. Đáng tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Bạch Vân Tử dự định đi trước tìm tộc trưởng tìm hiểu tình huống, cho nên gọi Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành đem Dương A Noãn mang về. Dương A Noãn nhân tiểu quỷ đại, vẫn đứng tại Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bên người, mục lóng lánh nhìn lấy hai người bọn họ. Tiểu nha đầu, ngươi nhìn cái gì đấy? Tưởng Lệ Hành một mặt mỉm cười hỏi một câu, nghe được câu hỏi của hắn, Dương A Noãn trừng mắt nhìn, có chút đối một bên Ninh Hoan Tâm chu mỏ một cái, tỷ tỷ này, có điểm lạ. Ân Tưởng Lệ Hành nghe vậy nhịn không được nhìn nhiều Ninh Hoan Tâm một chút, mà Ninh Hoan Tâm thì mắt sáng lên, hơi kinh ngạc nhìn xem Dương A Noãn. Ngươi nhìn thấy cái gì ta làm sao kỳ quái ân, ta không biết. Lúc này, Dương A Noãn lại vô ý thức lắc đầu, ta không biết nơi nào không đúng, nhưng là ta chính là nhìn thấy ngươi rất kỳ quái, linh hồn của ngươi rất kỳ quái. Ninh Hoan Tâm là không thuộc về thời đại này người, tự nhiên cùng người bình thường khác biệt. Không nghĩ tới Dương A Noãn thật sự có thể cảm giác được. Như vậy, Bạch Vân Tử có phải là QNZ cảm thấy đâu? Ninh Hoan Tâm không tiếp tục mở miệng. Mà Tưởng Lệ Hành nhìn nàng vài lần, cũng không tiếp tục truy vấn cái gì. Hai người mang theo Dương A Noãn về tới nhà cấp 4, đi vào liền thấy Tần Túc đứng ở trong sân, biểu lộ tiêu điều. Thần ca. Tưởng Lệ Hành cùng Tần Túc lên tiếng chào hỏi, Tần Túc chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, tinh thần thật không tốt bộ dáng. Ta bồi Tần ca tâm sự, ngươi mang A Noãn vào nhà đi. Tưởng Lệ Hành quay đầu nhìn Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu. Biết rồi. Ninh Hoan Tâm dứt khoát lôi kéo Dương A Noãn đến gian phòng của mình, nghĩ đến sát vách chính là Trương Diễm gian phòng, Ninh Hoan Tâm tâm tình lập tức trầm thấp xuống. Người chỗ ở thật nhỏ. Dương A Noãn vừa vào cửa liền không nhịn được nhả ránh một câu. Ninh Hoan Tâm QNZ không thèm để ý, địa phương là điểm nhỏ, ngươi ngồi trên giường đi. Dương A Noãn không có trả lời, nàng đi tới trước kệ sách, nháy mắt to tò mò nhìn trên giá sách một hàng kia thư tịch, bất chi bất giác. Nàng chạy tới bên cửa sổ.